Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Giovanni báo thù thành công, thuận tay bắt cóc Ngụy Chính Nghĩa đến ý công tác, chỉ để lại Hamburger giúp bọn Trương Huyền tìm Lưu Ý Nhiên đã cướp nguyên anh của Mộc Thanh Phong. Bạch Vô Thường bắt đầu như có như không lộ dấu vết kỳ lạ. Rơi nhỏ nghệ đã đưa Phong Lôi dẫn cho Niếp Hành Phong. Kỳ vọng chủ tịch đại nhân giúp một tay trừng trị tên mắt trắng Ngao Kiếm. Nhưng Niếp Hành Phong biết, chuyện không đơn giản như vậy. Thời khắc quyết định sắp đến, bọn Trương Huyền có thể thành công lấy lại nguyên anh Mộc Thanh Phong. Niếp Hành Phong có thể thay đổi kết quả trong mệnh thư như anh muốn. Ván cược giữa Ngao Kiếm và Lạc Dương ai thắng ai thua. Kết thúc của bộ thứ hai Thiên Sư Chấp Vị đã lên sàn. Cách chương.